Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 13, Red Skull cùng Tesseract. Đội trưởng rất dũng mãnh, một người, một mặt thuẫn bài liền trực tiếp thẳng hướng Red Skull cuối cùng trụ sở. Xe gắn máy nổ tung trụ sở môn, ở liên tục đánh ngã hơn 10 cái phân phối căn cứ Tesseract nghiên cứu ra đến nguồn năng lượng. Thương Nazi binh lính về sau, đội trưởng bị bao bọc vây quanh tiện đà bị bắt áp đi vào. Đội trưởng đã đi vào, trụ sở cách đó không xa Howling Commando binh lính ẩn tàng rất tốt. Nhìn thấy đội trưởng đã bị ép sau khi tiến vào nhất lên nhìn về phía Tô Phục. Đi theo ta, Tô Phục không có nhiều lời trực tiếp mang theo bọn hắn tiến lên. Thế nhưng đi không bao lâu Howling Commando liền cảm giác thấy hơi không đúng, nơi này tựa hồ. Không phải đi trụ sở cửa chính phương hướng A, nghe chỉ huy, Phục Tùng mệnh lệnh, cần ta lại một lần nữa sao? Tô Phục lạnh lùng hỏi một câu, nói chuyện người kia khẽ lắc đầu, đi gần như có thể có chừng 5 phút, phía trước. Đã không có đường, cái căn cứ này là căn cứ chân núi xây lên, bây giờ ngăn tại trước mặt bọn họ chính là sơn thể. Tới trước bị nổ ra cửa chính ở bên trái chí ít 700 mét vị trí. Howling Commando người mặc dù biết Phục Tùng mệnh lệnh, nhưng trước mắt thật sự có chút không nhịn được. Nơi này không có cái tối môn chứ? Có lẽ có đây, người nào đó dẫn đội. Chúng ta hay là chấp hành mệnh lệnh đi, hy vọng đội trưởng sẽ không sao. Mấy người có ý riêng, lẩm bẩm, căn bản không tin tưởng nơi này còn có thể có cái gì tối môn. Tô Phục hoành bọn họ một chút đưa tay đụng chạm lấy sơn thể. Tối môn, nơi này không có, thần môn, đến là có, dứt tiếng chỉ thấy trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Nhìn cái này phiến phổ phổ thông thông môn, Howling Commando người trực tiếp há hốc mồm. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Vừa nãy nơi này rõ ràng không có môn a. Chẳng lẽ là ngụy trang? Vậy cũng không thể a. Nào có người lại ở chỗ này ngụy trang một cái tối môn a. Huống chi điều này cũng không thể làm phương pháp ngụy trang a. Howling Commando khiếp sợ mồm năm miệng 10 nói đến. Tình huống này thật sự vượt quá bọn họ phạm vi hiểu biết. Chuyện này, cái này hoàn toàn không phù hợp logic, hoàn toàn không khoa học. A, Tô Phục đẩy ra môn nhìn còn choáng váng Howling Commando đi vào. Nhìn thấy Tô Phục đi vào, Howling Commando người lẫn nhau vô nhìn im tiếng thăm dò cùng đi theo đi vào. Bốn phía là thật dài sơn thể. Đi ở bên trong thật giống như đi ở sơn thể ở trong một dạng. Đi mấy trăm mét liền gặp được gạch chế vách tường. Đã tiến vào bên trong căn cứ. Một hồi ta mở cửa để cho các ngươi đi ra ngoài. Các ngươi giữ nguyên kế hoạch chấp hành nhiệm vụ. Vậy còn ngươi, có người thăm dò hỏi. Lần này ngữ khí an toàn biến. Ta nhiệm vụ chính là để cho các ngươi thuận lợi lẻn vào đi vào. Hiện tại nhiệm vụ đã kết thúc. Tô Phục nhàn nhạt nói, được, chuẩn bị chiến đấu đi. Nói xong, Tô Phục trực tiếp phất tay mở cửa. Sau một khắc Howling Commando từng cái lao ra. Tiếng súng theo sát lấy vang lên. Nay các binh sĩ căn bản không nghĩ tới ở trong căn cứ dĩ nhiên sẽ tao ngộ công kích căn bản không. Kịp phản kháng. Howling Commando phi thường ung dung đạt thành một lần đoàn diệt thành tựu. Sau đó bọn họ thông chi Peggy Carter. Trong ứng ngoài hợp giết đi vào. Tô Phục nhiệm vụ kết thúc lại không dự định rời đi. Mà là dị không gian bên trong chuẩn bị đi tìm Captain America cùng Red Skull. Vừa đi chưa được mấy bước liền gặp được một người mặc bằng da áo khoác nam nhân từ bên cạnh chợt. Lóe lên, đầu đỏ tươi. Phảng phất không có da rẻ theo lông tóc một dạng. Red Skull, vậy thì muốn chạy, xem bộ dáng là chiến đấu thanh âm để Red Skull nhận ra được chứ. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, tiếng súng từ Red Skull chạy tới phương hướng truyền đến. không bao lâu liền gặp được Captain America từ bên trong chạy đến hướng về Red Skull rời đi phương. Hướng đuổi tới, Red Skull ngồi giàn giáo đi trên lầu, mà Tô Phục trực tiếp đi tắt bay lên. Phía trên là một cái phi trường đường băng, bên trong dừng rất nhiều phi cơ, trong đó có một chiếc rõ ràng không giống nhau lắm, so với còn lại phải lớn hơn nhiều hơn nữa, không có đuôi rực. Phi rực phi cơ, còn gọi là toàn rực máy bay, thân máy bay bộ phận chủ yếu ẩn tàng ở dày đặc cánh bên trong. Toàn bộ cánh đều dùng đến sản sinh thăng lực, không khí lực cản nhỏ nhất, động lực hiệu suất tối cao. Hơn nữa loại này mô hình đối với radar sóng phản xạ nhỏ nhất. Vì lẽ đó coi như là ẩn thân tính tốt nhất phi cơ. Vậy hẳn phải là cuối cùng quyết chiến lúc phi cơ. Tesseract nên ngay tại phía trên. Tô Phục bay thẳng đi qua. Làm Tô Phục xuất hiện ở trên máy bay thời điểm quả nhiên nhìn thấy phi cơ buồng lái này ngay chính. Giữa có cái thiết bị chính tồn phóng Tesseract. Bất quá Tô Phục cũng không tính lập tức lấy đi. Đồ chơi này không quá ổn định. Red Skull chính là đang cùng đội trưởng trong chiến đấu cầm Tesseract, kết quả không biết bị truyền tống đến nơi quái quỷ gì. Vẫn để cho tất cả những thứ này dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển. Red Skull biến mất. Đội trưởng băng phong. Hắn lấy thêm đi Tesseract. Trong chốc lát chỉ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Red Skull mang theo mấy người lính leo lên phi cơ. Trên chiếc phi cơ này trang bị cao bạo vật. Red Skull đem tuyến đường đi mục tiêu làm thành New York. Phi cơ chuẩn bị cất cánh. Vừa cất cánh liền nghe phía sau truyền đến tiếng đánh nhau. Captain America cũng đuổi theo phi cơ. Phi cơ từ phi trường đường băng nhanh chóng rời đi. Cất cánh. Red Skull hướng về bên người binh lính liếc mắt nhìn bọn họ rất mau đi tới. Mấy phút sau, mặt sau thanh âm đình chỉ. Red Skull đứng dậy cầm súng nhắm ngay cửa phương hướng trực tiếp nã một phát súng. Thuẫn bài ngăn trở công kích. Đội trưởng xông tới, Tô Phục ở một bên nhìn Red Skull theo đội trưởng kịch đấu. Bọn họ cũng tiêm vào quá siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Chỉ bất quá một cái là thành công phẩm, một cái là thất bại phẩm. Red Skull ỷ vào súng năng lượng áp chế đội trưởng. Nhưng đội trưởng rất mau tìm đến thời cơ vứt ra thuẫn bài đập trúng Red Skull. Red Skull bị nện ngửa ra sau. Vừa vặn đụng vào gửi Tesseract thiết bị. Tesseract rơi ra tới. Trong phút chốc, năng lượng màu xanh lam như điện quang bling ra. Trên đỉnh đầu không gian lập tức phát sinh biến hóa. Tựa hồ xuất hiện một thế giới khác một dạng. Như vậy dị tượng để Red Skull theo đội trưởng đều dừng lại. Red Skull nắm lên Tesseract vừa muốn nói chuyện. Ma Phương liền bùng nổ ra một cỗ cường đại năng lượng. Nguồn năng lượng này quét nhìn Red Skull toàn thân. Sau một khắc chỉ nghe thấy Red Skull tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đạo chùm sáng màu xanh lam nhảy vào đỉnh đầu trong không gian biến mất. Không gian khôi phục bình thường. Red Skull không gặp. Tesseract xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tỏa ra nóng rực nhiệt độ cao hòa tan mặt đất xuyên thủng phi cơ. Vèo một tiếng ngã xuống. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.